Chương 1659, luyện chế hoàng tuyển. Linh Sơn tịnh thổ, A Di Đà sau đầu vô lượng thần quang soi sáng bốn phương tám hướng, thập phương thế giới, hư không vô tận bên trong, đã thấy có vô số hư huyễn thế giới, phảng phất là vô tận hoành cắt giống như vậy, không ngừng xoay tròn, tuy rằng vẫn chưa từng ngưng tụ, nhưng đã có một ít sức mạnh to lớn. Nếu là sẽ có một ngày, A Di Đà có thể đem này vô lượng trong hư không hoành cắt bình thường thế giới toàn bộ đều ngưng tụ, như vậy A Di Đà tu vi sẽ tăng thêm đến một loại mức độ khó tin, hay là có thể quét ngang đại thế giới, chính là các vị vô thượng cường giả, cũng có thể trong một y nghi chấn áp. Mà bây giờ, A Di Đà muốn làm, chính là hội tụ vô lượng chúng sinh tín ngưỡng, vô lượng tín đồ, vô lượng giáo lý, đem hư huyễn thế giới từng cái ngưng tụ làm thực thể. Lúc này A Di Đà tịnh thổ thế giới, chu vi 10 triệu dặm đều đã ngưng tụ làm thực thể, thiên địa vạn vật đã bắt đầu diễn sinh, vô số tín đồ lúc này ở A Di Đà pháp tắc phía dưới, chuyển sinh ở bên trong thế giới này, biến thành vĩnh sinh bất tử Phật gia tín đồ, không ngừng ở vì là thế giới ngưng tụ cống hiến thuộc ở sức mạnh của chính mình. Đây là một cái tuần hoàn, một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tín đồ càng nhiều, như vậy thế giới diễn sinh ngưng tụ liền càng nhanh, cùng một cái đạo lý, chuyển sinh làm vĩnh sinh bất tử tín đồ sẽ càng ngày càng nhiều, cái kia vĩnh sinh bất tử tín đồ sẽ lại lần vì là phía thế giới này dương, cống hiến ra vô biên sức mạnh. A Di Đà xếp bằng ở tịnh thổ thế giới trung ương, Phật quang soi sáng cửu thiên thập địa, quanh thân hai con sông quanh co khúc hữu không ngừng chảy, chính là cái kia hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy. Thế gian này âm ti, lại không có vong tình thủy, quỷ hồn chết rồi chuyển thế đầu thai, trong cơ thể tụ tập tạp chất, sát khí, đem sẽ cải biến tính tình, khiến cho này ra đời trẻ mới sinh ngày sau lớn lên hoặc tàn tật, hoặc thô bạo, nguy hại một phương, chắc chắn rơi vào ma đạo, dẫn vô lượng sát kiếp. Nay ta A Di Đà lấy đại thần thông, đại pháp lực, lấy hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy làm gốc nguyên, hội tụ 3000 ở tiên thiên thần thủy, luyện chế thành vòng tình thủy, từ này về sau, chư thiên vạn giới chúng sinh, như luân hồi đầu thai, tất uống vòng tình thủy, triệt để điêu luyện nguyên thần, loại trừ ghi nhớ, nhìn âm dương hai giới thiên địa pháp tắc chung giám chi. Vừa nói, A Di Đà ra tay, sau đầu một phương vô lượng hư huyễn thế giới trong nháy mắt bị nhiếp lấy tới, chỉ thấy A Di Đà bàn tay duỗi một cái, hóa sinh thủy cội nguồn cùng hóa diệt thủy cội nguồn ở một luồng huyền diệu âm dương lực lượng dưới, không ngừng đan xen hỗn hợp, âm dương hòa làm một thể, lẫn nhau chuyển hóa cộng sinh. Ngoại trừ cái kia hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy ở ngoài, càng có một cái kỳ dị dòng suối ở giữa hai người không ngừng chảy mà ra. Vào giờ phút này, A Di Đà đại pháp lực không ngừng rót vào trong cái kia nhỏ trong suối, một lát sau mới lắc đầu một cái, không đủ. Sau khi nói xong, Đông Hải cái thứ nhất hải nhãn bị đầu nhập vào hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy cội nguồn bên trong, trong nháy mắt dung nhập vào tân sinh cội nguồn bên trong. Lúc này 3000 nở tiên thiên thần thủy rơi vào rồi cái kia Đông Hải cái thứ nhất nguồn suối chi diễn sinh, liền như vậy cắm dễ ngủ lại, bất quá là mấy hơi thở, cái kia Đông Hải một dòng suối mắt liền đã bắt đầu sinh lột xác, ở âm dương lực lượng điêu luyện dưới, này Đông Hải cái thứ nhất nguồn suối lại biến thành một cái tiên thiên nguồn suối, chảy xuôi mà ra chính là vong tình thần thủy. Vật này có thể tắm luyện tất cả tạp chất, nhưng cũng là vật kịch độc, bất luận là người, xúc, tu sĩ bình thường, chỉ cần dùng để uống một giọt vong tình thủy, linh hồn căn bản thì lại sẽ bị tinh chế, triệt để tẩy đi kiếp trước kiếp này sở hữu ghi nhớ. Ngoại trừ chuẩn vô thượng cường giả ở ngoài, chư thiên chúng sinh lại không kiếp trước kiếp này phân chia biệt, chỉ có kiếp này ghi nhớ, chuyện cũ trước kia đều lãng quên. A Di Đà khỏe miệng cười khẽ. Nơi này lãng quên, là triệt để bị tẩy đi, liền phảng phất xưa nay đều không tồn tại quá giống như vậy, mà then chốt chính là, coi như là ngày sau có tu sĩ chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đạo quả, chỉ cần trước đây dùng để uống này vong tình thủy, QNZ tất nhiên sẽ triệt để mất đi ghi nhớ. Vong tình thủy tế luyện thành công, A Di Đà nở nụ cười. Đã thấy cái kia vong tình thủy theo cái kia âm dương thông đạo, từ địa tạng vương phi thăng con đường chạy xuôi mà xuống, mặc kém hư không, chạy vào vô cùng bị ngạn. Đông Hải cái thứ nhất nguồn suối bị tế luyện, biến thành tiên thiên nguồn suối thời gian, Đông Hải Long Quân trong lòng sinh ra ý nghĩ, một cái nghịch huyết đột nhiên phun ra ngoài, A Di Đà, khinh người quá đáng, trả Đông Hải cái thứ nhất nguồn suối. Vừa nói, chỉ thấy Đông Hải Long Quân trong nháy mắt một đôi vướt rồng xé rách hư không, trực tiếp giáng lâm tịnh thổ. Hướng về A Di Đà kim thân bộ tới. Đạo hữu tướng, bản tọa cử động lần này chiếu phim thiên địa pháp tắc, hạ chiếu u minh tâm ý, mặc dù là quỷ chủ QNZ ngăn cản không được ta, huống chi là ngươi đạo hữu Hà Tất Châu chấu đá xe. A Di Đà nhẹ nhàng thở dài, một chỉ điểm ra, hướng về Đông Hải Long Quân vuốt rồng phong ấn mà đi, chính mình tiểu thế giới vừa hoàn thiện, chính đang diễn sinh, không chịu nổi chút nào dung chuyển, nếu là ở bên trong thế giới nhỏ này triển khai đại chiến, tiểu thế giới này vừa đản sinh tịnh thổ tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan vỡ, chính mình căn bản cũng sẽ bị lay động. A Di Đà một trưởng vô lượng Phật quang, vô cùng kinh văn hóa thành tiên thiên chân ngôn, bao lấy Đông Hải Long Quân bàn tay, song phương ra tịnh thổ ở ngoài. Đông Hải cái thứ nhất nguồn suối, đối với Đông Hải tới nói, trọng yếu cực kỳ, đại biểu chính là Đông Hải khí số, sinh sôi liên tục khí số, bây giờ bị A-di đà cho tế luyện, triệt để ở trong thiên địa xóa đi, Đông Hải đã mất đi cái thứ nhất nguồn suối, nếu là sẽ có một ngày Thương Hải tăng điển, Đông Hải tất nhiên tuyệt diệt. Mà nay một dòng suối mắt sinh sôi liên tục, chính là Đông Hải thủy tộc to lớn nhất dựa dẫm. A-di đà, trao trả ta Đông Hải cái thứ nhất nguồn suối. Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt biến thành pháp tướng, trong mắt tràn đầy sắc cơ. A-di đà, ngươi lần này làm nhưng là quá phận quá đáng, đây là muốn đoạn tuyệt ta Đông Hải căn cơ. A Nam Hải Long Quân đi ra từ trong hư không đến, hôm nay nếu là đạo hữu không cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta ngày sau liền triệt để sẽ rách thể diện, quỷ hệ tờ đấu sinh tư. A-di đà, ngươi kẻ này đứt đoạn mất Đông Hải căn cơ, vểnh lên Đông Hải khí số, ngươi quá phận quá đáng. Cẩm Lân một bộ long bào, đầy mặt uy nghiêm đi ra. A-di đà nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Cẩm Lân phẫn nộ khuôn mặt, đột nhiên nở nụ cười, chư thiên vạn giới, vô số chúng sinh sinh tử luân hồi, chủng tộc trong lúc đó dây dưa không nớt, một khi khôi phục ghi nhớ, liền là sinh tử đại thù, người thân phản bội, thích hận tình, cửu nhân quả dây dưa, ngày sau nhân quả hóa thành tử kiếp, tất nhiên sẽ dẫn vô lượng lượng kiếp, đến thời điểm đại thế giới thiên nhân ngũ suy, chúng sinh chết hết, bản tọa không đành lòng, hy sinh Đông Hải một nhà, thành toàn chư. Thiên vạn giới vô số chúng sinh, chỉ cần chúng sinh luân hồi trước, uống này vong tình thủy, không tới chuẩn vô thượng tu vi, sở hữu chuyện cũ trước kia, đều sẽ bị lãng quên, triệt để thanh trừ tẩy đi, cũng không còn cách nào khôi phục. Đến thời điểm nhân tộc liền là nhân tộc, yêu tộc chính là yêu tộc, không có nhiều như vậy tâm hoài quỷ thai, không biết giảm bớt bao nhiêu nghiệp lực. Động tác này được thiên địa tán thành, quân không gặp đại thế giới khí số lại hướng về ta Phật gia hội tụ không ít. Hừ, ngươi nếu là muốn kiếm lấy thiên địa công đức khí số, hà tất tổn hại ta Đông Hải lợi ích, chuyện này ta Đông Hải quyết không đáp ứng. Chúng ta trăng khuyết khó tròn, hôm nay ngươi nếu là không giao ra ta Đông Hải nguồn suối, chúng ta không chết không thôi. Đông Hải Long Quân cùng còn lại tứ Hải Long Quân trong mắt hàn quang lấp lóe. Lời ấy hoang đường, năm đó cái thứ nhất Đông Hải hải nhãn, không phải là bản tọa giành được, mà là các ngươi năm đó bồi thường cho Diệu Tú. Bản tọa bất quá là ở Diệu Tú luân hồi chuyển thế thời gian, lấy vật ấy mà thôi. Sau đó Diệu Tú bái vào ta Phật môn, vật ấy tự nhiên là ta Phật môn bảo vật. Ta Phật gia cùng các ngươi Đông Hải cũng không có nhân quả. Các ngươi nếu muốn thuyết pháp, cứ việc đi tìm Diệu Tú cũng được. Bây giờ Diệu Tú đã lại lần đọa vào luân hồi, chỉ muốn các ngươi có thể ở luân hồi bên trong Diệu Tú tìm ra, tất cả những thứ này tùy các ngươi. Liền A-di đã bắt đầu chơi xấu, cái chạy cái cối. Đừng cho là chúng ta đều là kẻ ngu, cái kia thông thiên chi lộ bên trong Tam Tạng Hòa Thượng, chính là Ngọc Độc Tú, thật khi chúng ta không biết sao. Cẩm Lân trong mắt hỗn độn bốc lên. Đây chỉ là ngươi nhất gia chi ngôn mà thôi, nghe không tin được, có thể có chứng cứ. A-di đã không nhanh không chấm nói. Chứng cứ ta âm ti có sinh tử bạc có thể vì chứng cứ, này Tam Tạng chính là Ngọc Độc Tú chuyển thế chi thân hư không vặn mẹo, âm ti quỷ tử trong tay cầm sinh tử bạc, một bàn tay đeo tại sau lưng, sát cơ lượn lờ nhìn A-di-đà, U Minh chính là ta âm sơn địa bàn. A-di-đà, ngươi nhiều lần nhúng tay ta âm sơn việc, tay của ngươi ruôi quá dài. Quỷ sát, ngươi lại dám đến dương thế. A-di-đà không nhanh không chậm nắm bắt 48 ý nguyện vĩ đại biến thành Ni Hệ Mờ Châu, nhẹ giọng uy hiếp nói. Ta hôm nay tới đây, không quan hệ chúng ta hai nhà ân oán cá nhân, mà là vì Đông Hải làm chứng. Đến rồi quỷ sát nở nụ cười. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.